Chương 2001, chào từ biệt. Lúc trước hắn cùng Ngụy Vô Kỵ quan hệ không thể nói tốt, nhưng ít ra cũng không xấu. Cùng là đồ long 37 nước xuất thân, lẫn nhau bề ngoài có cạnh tranh, nhưng lại lẫn nhau bề ngoài thưởng thức. Bất quá, từ khi ngoại viện thi đấu về sau, hai người quan hệ liền chuyển biến xấu. Bởi vì, Ngụy Vô Kỵ thay đổi, hắn không chỉ là đơn thuần ngông nên kiên cường, mà là tràn đầy ngạo mạn, còn có ghen ghét. Trần Phong QNZ không nguyện ý cùng loại người này làm bạn. Nhất là từ khi thi đấu về sau, Ngụy Vô Kỵ tựa hồ có chu tờ trốn tránh Trần Phong, hôm nay như thế nào lại đột nhiên trèo lên môn đâu, nhưng Trần Phong trên mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, là ngươi à, tiến đến mời ngồi đi. Nói, mình tiến vào trong viện. Mà Ngụy Vô Kỵ tiến vào trong viện về sau cái động tác thứ nhất, liền để Trần Phong ngây ngẩn cả người, hắn đứng tại chỗ, đống nhiên không mình hành lễ. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, trong miệng nói ra, đại sư huynh, ta là tới hướng ngươi thỉnh tội. Cái gì thỉnh tội? Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Ngụy Vô Kỵ gương mặt vẻ xấu hổ, nói ra, đại sư huynh, ta từ khi tiến vào Vũ Động Thư Viện về sau, thu đám người thổi phồng, một trái tim đã là có biến hóa. Trở nên cao ngạo, thậm chí còn đã từng đối miệng ngươi ra ác ngôn, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là không nên, làm như vậy quá phận. Trần Phong không nói gì, chỉ là nhìn lấy hắn, chờ hắn nói tiếp. Ngụy Vô Kỵ nói tiếp đi nói, lúc trước bại tại tay ngươi, trong nội tâm của ta cực kỳ phẫn nộ, phi thường không cam lòng, thậm chí đối ngươi tràn đầy sát ý, nhưng là, về sau ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng vẻ cảm kích, lần nữa không người một cái thật sâu, nói ra, Trần Phong sư huynh, ta thật phi thường cảm tạ, đa tạ ngươi có thể đánh bại ta. Nếu không, ta như vậy xuống dưới. Có khả năng cả đời này sẽ phá hủy. Trần Phong nhìn lấy hắn, xem kỹ thật lâu, cuối cùng mới xác định, hắn hẳn là thật là tình ngộ. Bởi vì lúc này, ánh mắt của hắn vô cùng trong suốt sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì giả mạo. Mà Trần Phong QNZ tin tưởng, lấy Ngụy Vô Kỵ kiêu ngạo là không thể nào giả mạo. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, không nói gì. Nhưng động tác này, đã đại biểu hết thảy. Ngụy Vô Kỵ trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, hắn biết nói, Trần Phong đây là đã tha thứ hắn. Trần Phong mỉm cười, tiến đến ngồi đi. Hai người tiến vào sương phòng, tách ra ngồi xuống. Sau đó Trần Phong nói, ta chỗ này không có cái gì, chỉ có bạch thủy một chén. Ngụy Vô Kỵ cười ha ha, hiện tại toàn bộ ngoại viện, ai chẳng biết đạo đại sư huynh của ngươi, uy danh của ngươi, thậm chí toàn bộ thiên nguyên hoàng thành, thanh danh của ngươi đều là đã lặng yên lên cao. Có thể uống ngươi một thanh bạch thủy, tại thiên nguyên hoàng thành trong mắt rất nhiều người, đây chính là thiên đại may mắn. Trần Phong nhíu mày đầu, thật sao hắn thật đúng là không biết đạo chuyện này. Ngụy Vô Kỵ nói một phen, Trần Phong vừa rồi hỉ hệ ưu do, nguyên lai, làm thiên nguyên hoàng triều bát đại môn phái một trong, Vũ Động Thư Viện mọi cử động bị toàn bộ thiên nguyên hoàng thành, thậm chí là thiên nguyên hoàng triều chỗ chú ý. Lúc này, hắn đoạt được ngoại viện thi đấu đệ nhất tin tức đã truyền khắp toàn bộ thiên nguyên hoàng thành. Mà rất nhiều có tư cách người biết, rất nhiều gia tộc môn phái cao tầng, cũng đều biết Trần Phong cái tên này, biết nói hắn chính là một vị thanh danh vang. Rồi, thực lực không thể khinh thường tuổi trẻ thiên tài, bất quá đối với những này, Trần Phong cũng không thèm để ý võ đạo chi lộ, há có thể bởi vì những này hư danh mà làm phức tạp. Hai người nói vài câu, Ngụy Vô Kỵ liền là chuẩn bị cáo tử. Trần Phong trông thấy trên người hắn gánh vác bọc hành lý, trong lòng hơi động, hỏi. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ngụy Vô Kỵ ngửa ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vòng phong khoáng chi sắc, ta chuẩn bị tiến vào Vô Vọng Sơn Mạch. Cái gì Vô Vọng Sơn Mạch? Trần Phong nghe được bốn chữ này, đều là không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn đến Thiên Nguyên Hoàng Thành đã lâu như vậy, cũng biết một ít gì đó. Thiên Nguyên Hoàng Triều ngang dọc 8.000 vạn lý, dạng này riêng lớn trên địa bàn, có mười mấy nơi cấm địa, mà Vô Vọng Sơn Mạch chính là một cái trong số đó. Nghe nói. Vô Vọng Sơn Mạch tại mấy trăm vạn năm trước đó, lúc đầu chính là một cái hoàng triều đô thành vị chi. Cái này hoàng triều so bên trong hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tòa kia đô thành bên trong, cung điện liên miên, môn phái vô số, chân cầm dị bảo đếm không hết. Mà sau đó, cái này hoàng triều gây cái trước đã cường đại đến cực điểm hoàng cổ gia tộc. Cái này hoàng cổ gia tộc gần ngàn cao thủ, giết đến tận cái này nước lớn đô thành. Cùng cái này hoàng trong triều cái kia vô số cao thủ triển khai một trận ác chiến. Đánh cho thiên hôn địa ám, dòng dã đánh thời gian một tháng, đem cái này đô thành chỗ cự đại bình nguyên đánh thành một vùng phế tích, càng là có cường giả, dùng vô thượng pháp lực, ngạnh sinh sinh đem mặt đất kia rút lên. Thế là, cái này đô thành biến mất, biến thành một tòa mấy chục vạn dặm dài sơn mạch to lớn bên trong dãy núi có vô số di chỉ. Theo lý thuyết, đây là cực kỳ phong phú bảo tàng, nhưng là thiên linh địa bảo, không chỉ là nhân loại ưa thích, nhưng cái kia yêu thú cường đại QNZ ưa thích. Bởi vậy, trong này có vô số cường đại yêu thú yêu thực, thậm chí không thể so với thông thiên hà bên trong ít hơn bao nhiêu. Bởi vậy, cũng liền đem dãy núi kêu biến thành một tòa không có gì sánh kịp hiểm địa, mà bởi vì những cao thủ kia ở chỗ này chiến đấu, không ít người thậm chí chiến tử, bọn hắn ở chỗ này lưu lại vô số hỗn loạn lực lượng cường đại, những lực lượng này khủng bố đến cực điểm, mà lại là hoàn toàn mất khống chế. Có lúc, coi như không đụng tới yêu thú nào, khả năng cũng sẽ bị loại lực lượng này cuốn vào trực tiếp hóa thành hư không, cái xác không hồn. Loại này, căn bản không phải cố ý tai họa, chỉ có thể xưng là thai bay vạ gió, bởi vì cái này nguyên nhân, chết ở trong vùng núi này nhân cực nhiều, đây cũng là dãy núi này tên tồn tại, vô vọng sơn mạch. Trần Phong hỏi, ngươi đến đó làm gì? Lực lượng Ngụy Vô Kỵ chậm rãi phun ra hai chữ này, ta phát hiện, thực lực của ta, cùng ngươi so sánh, hiện tại có thể nói là ngày đêm khác biệt, trên lệch rất lớn. Nhưng là, ta chưa từng có đình chỉ qua đuổi theo, trước đó ta quá kiêu ngạo tự mãn, có lẽ là bởi vì cái này vũ động trong thư viện quá mức gan giật một số, cho nên ta muốn đi hung hiểm nhất địa phương, tiến hành lịch luyện. Hắn hướng Trần Phong chắp tay một cái, Trần Phong sư huynh, cáo từ, nói quay người rời đi, một trận ngửa thiên đại cười, trong tiếng cười tràn ngập phong khoáng, đại sư huynh, ta nếu là thực lực không có tăng lên, liền không trở lại, chết ở nơi đó cu nở dê rơi vào một sạch sẽ trần. Phong nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Ngụy Vô Kỵ, là thật có một khỏa cường giả chi tâm. Nguyệt quang phía dưới, Trần Phong lại một lần nữa tu luyện, thần long hủy thiên địa. Hôm nay Ngụy Vô Kỵ cáo từ rời đi chuyện này, cho Trần Phong mang đến tương đối lớn chấn động. Nguyệt quang phía dưới, Trần Phong ngồi xếp bằng, bên ngoài có gió thổi tới, gợi lên lá cây, vang xào xạc. Trần Phong đang nghĩ lại, trong khoảng thời gian này đến nay, gan của ta khí có phải hay không trở nên yếu đi? Trong khoảng thời gian này đến nay, sự phấn đấu của ta, phấn đấu chi tâm có phải hay không biến mất? Cái này thiên nguyên trong hoàng thành, có phải là hay không quá mức nhàn hạ, đến mức để ta không bằng dĩ vãng như vậy tiến bộ dũng mãnh?